cùng vô tận luyện ngục bên trong dung nham cự thú, cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ không có nhìn ra lẫn nhau ở giữa có bất kỳ khác biệt, bất quá, không biết có phải hay không là trùng hợp. Vô tận luyện ngục bên trong dung nham cự thú, có được 50 đoạn ma thể thực lực, mà trước mặt cái này dung nham cự thú, cũng có được 50 đoạn ma thể thực lực. Đồng dạng, Lý Hạo ma thể, tựa hồ cũng là 50 đoạn ma thể thực lực. Hết chương.